chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390 bụng lớn. Trần Thanh Thanh biết hắn cùng hiệu trưởng đại nhân là bạn vong niên. Gật đầu nói, đi thôi, Từ Đồ Phong đi rồi. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm, trò chuyện hôn lễ chuyện. Này, nha đầu, ngươi hôn phục đều chuẩn bị sao? Từ Đồ Phong nói hắn chuẩn bị kia hôn lễ chuyện này đâu? Đều ai lo liệu, Từ Đồ Phong phụ quân cùng mẫu hậu, ta phụ vương mẫu hậu, cùng nhau lo liệu, vậy còn ngươi? Ngươi làm gì? Ta không có việc gì làm a. Mọi người, ngoặc kép, chưa từng thấy quá, ai kết hôn kết đến như vậy thanh nhàn, Trần Thanh Thanh thấy bọn họ đều hết chỗ nói rồi. Giờ khóc giờ cười nói, kia, ta là nên làm điểm cái gì sao? Tốt xấu, cũng muốn bị gả gì đi. Sau đó đâu, bị gả là muốn làm gì? Học cổ đại khuê tú chung bọn nữ tử, trở về thêu hoa sao? Phốc, kia đảo cũng không có. Tóm lại ngươi về sau là phải gả đi thiên cung. Thiên cung cái gì không có a? Cũng không cần chuẩn bị chút gì, đúng vậy. Yêu cầu chuẩn bị gì a? Nhưng cũng không thể cái gì đều không có a. Thiên cung, có rất nhiều tiểu tỷ nữ a. Hạ nhân linh tinh đi. Kia đều là thần tộc ngươi. Ngươi chính là đến từ yêu tộc. Ngươi đến chuẩn bị điểm người một nhà a. Này nếu là, về sau phu thê phản bội. Chung quanh tất cả đều là thần tộc ngươi. Liền ngươi một cái yêu tộc. Ngươi đã chết cũng không biết chết như thế nào. Mọi người giờ khóc giờ cười nói. Lả lướt, ngươi có phải hay không gần nhất mang thai? Họa vở xem nhiều a. Khụ khụ, đảo cũng là, thần quân thần hậu ta đã thấy. Đều là đỉnh người tốt. Sau đó ai đều khả năng đối nha đầu như vậy? Sư phụ ta khẳng định một sợi lông cũng luyến tiếc động, lại thấy Trần Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nói, là nga, ta phải chuẩn bị mấy cái chúng ta yêu tộc của hồi môn nha hoàn. Về sau hầu hạ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, sử dụng tới cũng yên tâm không phải, đừng a Thanh Thanh. Ngươi nhưng đừng nghe ta nói bậy. Các ngươi yêu tộc thừa thải mỹ nữ, tiểu yêu tinh nhóm đều là tư dung không tồi chủ. Đến lúc đó nhân cơ hội bò giường gì, đã có thể phiền toái, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Người này đều cái gì cùng cái gì a? Người có phải hay không? Cảm thấy về sau phải làm ma hậu, áp lực tâm lý đại a. Cư nhiên đem những việc này nhi đều nghĩ kỹ rồi, Nạp Lan Y Y thè lưỡi nói. Mới không có, họa vở xem nhiều, mang thai lúc sau, tổng tâm thần không yên. Tu luyện cũng chưa cái gì trạng thái, luôn muốn bảy tưởng tám, nam tích liền đi vơ vét chút, phàm trần tiểu thuyết cho ta nhìn, sau đó cho ngươi xem. Như vậy âm mưu luận, phốc, nha đầu ngươi đừng nói như vậy ta a, ta mới không có âm mưu luận, chính là thuận miệng vừa nói thôi, liền xem ngươi, kết hôn kết quá thanh nhàn, ta ghen ghét sao, đi đi đi, ghen ghét cái con khỉ. Đến lúc đó kết hôn cùng ngày, các ngươi nhìn nhìn lại, bảo đảm ghen ghét không đứng dậy, mọi người lập tức đều trầm mặc không chịu thiên đạo tán thành hôn nhân. Lại là thiên cung chi chủ cùng yêu tộc công chúa, sự tình quan hai cái chủng tộc chi gian sau này. Liên lụy, còn không bị thiên đạo tán thành, đến lúc đó, chỉ định sẽ lan đến rất lớn, lập tức, Trương Phương Phương đi tới vỗ vỗ Trần Thanh Thanh phía sau lưng nói. Nha đầu đừng quá lo lắng, đến lúc đó ta cha mẹ sẽ cùng đi, A Âm cũng nói. Ta cha mẹ cũng sẽ đi. Đến lúc đó, nếu là không thành, lại cho các ngươi tiên đoán một lần tương lai. Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động nói. Được rồi tương đương, ta không có việc gì. Nếu đều quyết định hảo, phải đi đến kia một bước, tự nhiên làm tốt gánh vác hết thảy chuẩn bị tâm lý, hảo nha đầu. Này cũng chính là ngươi, nếu là chúng ta trong đó bất luận cái gì một nữ hài tử, đều làm không mang theo ngươi này trình độ a. Thượng Quan Nguyệt Nhi, đau lòng nói, Nạp Lan Y Y phù hợp nói. Đúng vậy, nếu là ta, chỉ sợ ta đều phải khóc đã chết, chẳng sợ nam tích dám cưới ta cũng không dám gả a. nghịch thiên mà đi, sẽ tao trời phạt a. Trương Phương Phương cũng nói, ta cũng là, những cái đó không biết trừng phạt thật là đáng sợ, A Âm thở dài nói. Muốn ta, ta cũng không dám, sẽ bị hù chết, Mộc Phỉ Phỉ lại đạm cười nói. Cho nên a, trên đời này chỉ có một Tư Đồ Phong, cũng chỉ có như vậy một cái Trần Thanh Thanh. Bọn họ, chính là đặc biệt vì cái này thế giới sáng tạo kỳ tích. Tùy Tâm nói, chính là lớn nhất kỳ tích, mọi người đột nhiên cảm thấy những lời này rất có đạo lý, hai người kia tồn tại, chính là chuyên môn vì sáng tạo kỳ tích, ở phàm trần, phá hủy bọn họ đầu kiếp, làm cho bọn họ không cần chịu đựng kia ly biệt chi đau, ở thiên giới. Vì bên người mọi người cũng vì chính mình, sáng lập Tùy Tâm nói, tạo phúc như vậy nhiều người, đều không cần chịu đựng sinh sôi dứt bỏ rớt, thất tình lục dục thống khổ, hiện nay, bọn họ muốn kết hôn. Lại là nghịch thiên mà đi, đột nhiên, giống như nhìn xem, như vậy hai người, có thể đi bao xa, bọn họ không chung, có bao nhiêu cao, đã tới rồi, bọn họ vọng mà không kịp địa phương, nhưng cũng biết, còn có thể phi đến càng cao. Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên một mặt tuyệt mỹ mỉm cười, nhìn Mộc Phỉ Phỉ nói, cảm ơn các ngươi an ủi, tới một chuyến Thượng Thần Thư Viện. Ta toàn bộ thể xác và tinh thần đều thoải mái không ít. Đột nhiên nghĩ ra đi đi dạo, là muốn đi Vân Kiêu nơi đó huyền nhai bên cạnh ngộ đạo. Ân, nơi đó, thực dễ dàng làm người tĩnh tâm, vậy ngươi đi thôi. Chúng ta nên đi học, xong rồi ở trở về. Chúng ta cùng nhau tụ tụ, hảo. Trần Thanh Thanh một mình một người. Đi Thượng Thần Thư Viện. Tận trời động phủ phụ cận cái kia huyền nhai bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhận thức Vân Kiêu địa. Phương, bàn trà cùng ghế nằm, đều ở, không có làm bạn uống trà người. Trần Thanh Thanh tự nhiên lựa chọn ghế nằm, nhìn xa phương xa cảnh đẹp, chỉ cảm thấy, thể xác và tinh thần đều thoải mái, yên lặng, nhắm hai mắt lại, chấn định tâm thần, Tư Đồ Phong. Tương lai hết thảy, chúng ta cùng nhau đối mặt, không biết qua bao lâu. Trần Thanh Thanh từ ngộ đạo chung, chuyển tỉnh, liền thấy bàn trà trước, ngồi cá nhân, là Vân Kiêu, tựa hồ cho rằng nàng ngủ rồi. Không có tiến lên quấy rầy, ngồi ở bàn trà trước. Không nhanh không chậm phao trà, Trần Thanh Thanh chậm rãi đứng dậy. Hướng tới hắn đi qua, Vân Kiêu khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, nhìn lướt qua nàng bụng năm thời điểm, còn nhìn không ra tới cái gì, khởi thân. Liền nhìn đến kia bụng nhỏ cư nhiên đã phồng lên một tiểu khối, Vân Kiêu lập tức hai tròng mắt tỏa sáng nói, lớn. Trần Thanh Thanh cúi đầu nhìn lướt qua chính mình bụng. Khóe miệng vừa kéo nói, người chỉ ta bụng, ân, nhà ta nha nha, trưởng thành kia cũng muốn 2 vạn năm sau mới sinh ra, không vội. Chính là 20 vạn năm, ta cũng chờ nổi, đó là ông trời ban cho hy vọng, cuộc đời này còn có thể gặp nhau. Chính là xa xỉ, bởi vì lúc ban đầu thời điểm, đầy ngập hận ý, chuẩn bị báo xong thù lúc sau, liền hạ phàm đầu thai đi làm một phàm nhân, hiện tại con có thể gặp nhau. Có cái gì không biết đủ? Trần Thanh Thanh đạm cười nói, thâm tình bất quá ngươi, so với nhà ngươi Tư Đồ Phong. Ta kém xa, nghe nói, các ngươi muốn thành hôn. Ân, hà tất như thế, hài tử sinh ra, yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận thân phận, không có thì đã sao? Chẳng lẽ liền không phải các ngươi hài tử sao? Ngoặc kép, hết chương.